hẹn gặp anh ở kiếp sau, nơi hai trái tim cùng lành lặn. Chương 12, nguy hiểm nối tiếp nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Sau 2 ngày ở Bắc Kinh để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cộng với sức khỏe siêu nhân, nó đã khỏe lại. Trong khi đó thì anh Anthony đã tỏ tình với chị Shinley trên bãi biển tuyệt đẹp với khung cảnh lãng mạn, còn anh Arthur thì tình tò với chị Kenley ở trong khu rừng có nắng, có gió, có cỏ, có cây, nói chung là rất đẹp, và kết quả thì mọi người cũng biết rồi đấy, hai chị ngượng ngùng đồng ý ti di. Hu hu hu, mấy chị lấy hết mấy anh soái ca của em đi rồi. Gato quá đi, ít nhất cũng phải chừa cho em một anh chứ. Mà công nhận hai anh ý tỏ tình lãng mạn ghê, đâu như ai HB, lườm xéo mày nói chị chứ gì. Tôi nó tập trung mọi người lại bàn tiếp kế hoạch tiếp theo, chúng ta vẫn vận chuyển số hàng hóa này theo lịch trình. Ngày mai sẽ ra sân bay. Shinley đồng tình, chúng ta phải làm vậy để tránh tai mắt của bọn Trác. Hàng tuy đã chuyển tới nhưng là thông tin tuyệt mật nên chúng không thể biết. Dù gì cũng đang rảnh rỗi. Tại sao không chơi với bọn chúng một ván? Mọi người có vẻ hào hứng cho việc này. Nó dịu giọng, thôi được rồi. Mọi người về nghỉ ngơi. Jamie và Sally về phòng trước sau một hồi trí chóe với Dennis và Henry. Ba chị thì khi về gần về đến phòng liền bị ba anh lôi ra một góc hôn cái chuột chúc ngủ ngon rồi ai về phòng nấy. Ba chị về thì mặt đỏ như gấc, thần trí vẫn đang trên mây. Jamie và Sally sau khi đã tắm rửa đang nằm trên giường ôm iPad, thấy thế thì bĩu môi. Quay ra nhìn nhau và lắc đầu. Nó thay tắm và mặc pyjama xong lên giường nằm. Mặt thản nhiên như không có gì nhưng trong lòng đã sớm muốn nhảy tưng tưng. Hắn về phòng sau khi tắm rửa lên giường. Nghĩ lại lúc nãy mà bất giác sờ môi và ôm gối lăn qua lăn lại trên giường. TG, ây sầy. Chàng trai trẻ, con thật là ngây thơ quá đi. Ôi cái tuổi trẻ ngày nay vuốt râu. Sáng hôm sau, mọi người đã tập trung ở hết sảnh để ra sân bay. Lần này được chuẩn bị 3 chiếc máy bay. Nó, Shinley, Anthony và một số người của nó một máy bay. Tiếp theo là hắn, Kenley, Arthur và một số người của nó và còn lại là Jamie. Sally, Dennis và Henry cộng một trai một gái một máy bay. Tất cả do nó, hắn và Jamie cầm lái. Amy và Hammer hỗ trợ nó. Arthur hỗ trợ hắn. Sally hỗ trợ Jamie và Jenny hỗ trợ cả ba máy bay. Bay được một lúc thì có tiếng Jenny báo. Mọi người chú ý, có ba máy bay được trang bị tối tân đang tiến về phía chúng ta. Nhìn trên bản đồ hiện ra trước mắt, nó. Hắn, Jamie tập trung cao độ, ba chiếc máy bay ngày càng tiến lại gần, một chiếc máy bay tiến gần lại máy bay của hắn, hai chiếc còn lại dừng lại ở khoảng cách nhất định và nã đạn về phía nó và Jamie. Nó mặt lạnh lùng đánh lái 180 ô tiến thẳng về phía máy bay của chúng. Khi hai máy bay chuẩn bị đâm nhau, nó liền cho súng nã ngay vào phòng điều khiển làm máy bay mất tay lái lao xuống và nổ giữa trời. Nhìn thấy nó tiến thẳng mà không bị gì cả, Jamie lại muốn chơi mèo đuổi chuột với chúng một lúc rồi bỗng phi thẳng lên trời và đâm xuống mà bắn làm chúng không kịp trở tay mà lại. Nổ tiếp, máy bay tiến gần hắn thì cứ chui xuống phía dưới mà ghẻ. Làm thế nào cũng không tách ra, hắn thì quá bực mình liền chuyển tay lái cho anh rể Arthur mà nhảy xuống nóc máy bay của chúng. Vịn vào thành đu xuống đạp cửa nhảy vào bên trong. Ti di, hoài, anh rể hổ báo thế. Tay không bắt giặc hả anh? HB, con kia, ai là anh rể mày? Đỏ mặt, nhưng khi hắn vừa vào thì phát hiện trong này không có người và máy bay bỗng có một tầng sắt dày bao quanh. Không tài ra được, và một làn khói được thoát ra. Máy bay bắt đầu rơi. Jenny vội báo. Sis, máy bay này là máy bay không người lái, dùng để nhử chúng ta, trong đó hiện tại đang có khí độc, chỉ sợ anh Devil không chịu được bao lâu nữa, em sẽ xâm nhập và điều khiển máy bia, chị cứu anh ấy ra nhé, nó nói, được rồi, làm đi và đánh tay lái về phía máy bay của hắn. Hắn đang chao đảo vì máy bay đang rơi thì bỗng thấy nó đã lại đi vào quỹ đạo thì chạy ra cửa đấm đá. làm mọi cách để thoát khỏi đây. Khuôn mặt đã sớm lấm tấm mồ hôi vì thiếu không khí. Khi đến nơi, nó để Amy và Hammer lái máy bay rồi quay lại nói với Anthony. Giữ chắc lấy chân em. Anthony chưa hiểu gì thì nó đã mở cửa thả mình xuống. Hai chân móc vào thành cửa. Tí thuật thì anh Ngô mới theo phản xạ vội vàng túm lấy chân nó. Thở phào, nó thả người xuống hướng về phía cửa máy bay và giơ chiếc nhấp có biểu tượng ra. Đôi cánh hai màu chụm vào nhau chiếu ra tia led tạo ra một cánh cửa khá to nhưng mới khoét được đến nửa cánh cửa sắt kia. Đến đây nó đã cảm thấy hơi khó chịu. TG, chị à, máu nó lên hết não rồi. Ruột gan lộn tùng phèo rồi chả khó chịu à, tiếp theo đó. Từ chữ Tani xuất hiện một dây chỉ thò vào đến giữa cánh cửa sắt và cát. Dây chỉ này cắt không đứt, đốt không cháy, nói chung là không phá được. Cánh cửa được mở ra, nó thấy hắn đã ho khụ khụ vội túm lấy tay nó. Jenny không điều khiển nữa làm máy bay rơi tự do. Giờ thì trên bầu trời đang xuất hiện một chiếc găng bằng người. Nó thấy Anthony không tài nào kéo nó và hắn lên được. Mà nó còn đang rất khó chịu thì đánh đu và gặp người. Hắn được nó đánh đu lên thì bám lấy cửa máy bay bật vào trong rồi cùng Anthony kéo nó lên. Tất cả đã qua cơn nguy hiểm. Hắn ngồi nghỉ lấy sức được một lúc thì bỗng cả ba máy bay đều mất lái. Cách chương.